Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9 Tận Thế Trò Chơi 9. Chương 9 Tận Thế Trò Chơi 9. Đệ Nhị. Hạ Tịch dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Này, cái gọi là đồng dạng vật phẩm là có thể thao tác. Diệp Không Thanh khó hiểu mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi cái này có thể thao tác là có ý tứ gì? Hạ Tịch rất có kiên nhẫn mà giơ lên ví dụ. Tỉ như nói mì ăn liền. Có thể là một túi mì ăn liền làm một cái vật phẩm. Cũng có thể là một dương mì ăn liền làm một cái vật phẩm. Như vậy một cái ô đựng đồ trang 999 dương khẳng định so 999 túi muốn có lời rất nhiều, Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Xác thật như thế, Hạ Tịch dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Tiếp theo nói, đệ tam, nếu là một cái dương đồ vật, liền chưa chắc yêu cầu trong dương vật phẩm giống nhau như đúc. Nói cách khác, dăm bông, bánh quy, mì ăn liền lung tung mà chất đống ở một cái dương. Cũng có thể làm một cái vật phẩm, Diệp Không Thanh toàn bộ nhi ngây người. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới kẻ hèn một cái ô đựng đồ cư nhiên có nhiều như vậy loanh quanh lòng. Vòng, đương nhiên, hắn cũng không có như vậy nhiều đồ vật yêu cầu đạt. Căn bản đụng vào không đến ô đựng đồ chữ vật cực hạn, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Càng quan trọng là, chỉ cần là thùng giấy tử. Chẳng sợ không phải giống nhau như đúc, chẳng sợ trong dương đồ vật các không giống nhau, cũng là có thể chất đống ở cùng cái ô đựng đồ, nhưng cái dương tài chất cần thiết tương đồng. Hơn nữa cái dương lớn nhỏ không thể chênh lệch quá lớn. Hạ Tịch lại nói, tỉ như dương sắt cùng thùng giấy tử là không thể bỏ vào một cái ô đựng đồ. Bàn tay đại thùng giấy tử cùng người như vậy đại thùng giấy tử cũng là không thể bỏ vào một cái ô. Đựng đồ, Diệp Không Thanh nguyên bản hung hãn biểu tình bị kinh ngạc thay thế, Hạ Tịch vươn một bàn tay, khoa tay múa chân một chút. Nói như vậy, trường khoan cao các 5 cm tả hữu chênh lệch, đều ở dung sai trong phạm vi, cái này dung sai phạm vi. Là nàng một chút nếm thử lúc sau, đến ra tới kết luận, tự mình thí nghiệm, không có sai, cũng là từng có như vậy đích xác nhận. Nàng mới đem chính mình mua tới đạo cụ đều dùng không sai biệt lắm lớn nhỏ bao ni lông trang lên. Bỏ vào cùng cái ô đựng đồ, vì phương tiện lấy lấy. Một cái đạo cụ liền dùng một cái bao ni lông trang. Như vậy liền sẽ không xuất hiện lấy ra tới lúc sau còn phải lao lực ở bao ni lông lay tìm đạo cụ tính. Huống, nhưng súng ống vì phương tiện sử dụng. Để tránh xuất hiện căn bản không kịp từ trong túi lấy ra tới khẩn cấp tình huống. Nàng vô dụng túi trang lên, mà là độc lập chiếm dụng ô đựng đồ, bất quá liền tính là như vậy. Nàng vẫn là có 4 cái trống không ô đựng đồ, ngươi cư nhiên thử qua loại chuyện này. Diệp Không Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng, liền 5 cm dung sai phạm vi đều biết. Kia đến nếm thử nhiều ít cái bất đồng thùng giấy tử mới có thể được đến như vậy kết luận. Hơn nữa cư nhiên còn thử bất đồng tài chất cái dương. Lại thử bất đồng lớn nhỏ, hình dạng, vẻ ngoài cái dương, nữ nhân này có phải hay không quá nhàn một chút. Dù sao nếu là hắn nói, hắn căn bản không thể tưởng được suy xét những chi tiết này, quá phiền toái, ta đồ vật nhiều như vậy. Ô đựng đồ cho dù có 10 cái cũng không quá đủ phóng. Dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp a, Hạ Tịch buông tay. Nói nữa. Trước đem chính mình trong tay đồ vật công năng đều sờ soạng rõ ràng. Cũng có lợi cho về sau lớn nhất hạn độ sử dụng, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý, cho nên đâu. Lấy trước mắt kho hàng này 4 loại đồ ăn thùng giấy tử lớn nhỏ tới xem. Kỳ thật là có thể hỗn đặt ở một cái ô đựng đồ. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Tươi cười sán lạn. Cứ như vậy ngươi không những có thể được đến 4 dạng đồ ăn, lại còn có chỉ chiếm dụng một cái ô vuông. Tấu chương xong, hết chương.